ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 70, người nào phong tỏa cô? Lửa giận, góc truyện audio.com. Edit, Phong Nguyệt, Bạch Ngọc Khiết dựa vào trên người Hoàng Thiếu Gia. Bưng chén rượu, Hoàng Thiếu Gia, ta bồi anh uống một chén. Hoàng Thiếu Gia nhìn Bạch Ngọc Khiết, bĩu môi, một tay đem nàng đẩy ra. Cái gì ngọc nữ, ta xem không giống chút nào. Sắc mặt của Bạch Ngọc Khiết lập tức tối sầm, có thể tưởng tượng đến thân phận của Hoàng Thiếu Gia, không dám nói cái gì. Trong mắt đảo một vòng, Bạch Ngọc Khiết đột nhiên cười mở miệng. Đúng đúng, Hoàng Thiếu Gia nói đúng. Diện mạo này của ta, ở giới giải trí cũng không tính là gì. Bất quá gần đây, ngọc nữ, chỉ người con gái đẹp, của giới giải trí cũng không phải là ta. Hoàng Thiếu Gia hứng thú. Là ai? Bạch Ngọc Khiết cười hắc hắc. Hoàng Thiếu không thấy Đông Hoa công chúa sao? Người đóng vai Quỳnh Hoa. Hoàng Thiếu Gia nhíu mày. Có ảnh chụp không? Bạch Ngọc Khiết gật đầu. Có, đưa điện thoại di động có ảnh chụp cho Hoàng Thiếu Gia nhìn. Hoàng Thiếu Gia quả nhiên cảm thấy có hứng thú. Cô ta không tồi, gọi điện thoại cho cô ta. Kêu cô ta tới, Bạch Ngọc Khiết cười ha hả. Hoàng Thiếu Gia, ngài còn không biết đi. Vị Đường tiểu thư này, cũng không phải là người thường có thể mời là tới. Cô ta nha, khinh thường quy tắc ngầm. Hoàng Thiếu Gia lập tức hừ lạnh, khinh thường quy tắc ngầm, một khi Hoàng Tam này ra tay, cô ta dám không cho ta mặt mũi sao? Đừng nói nhảm nữa, gọi điện thoại, Bạch Ngọc Khiết cười ha hà, lập tức vỗ tay một cái. Tất cả mọi người đều chú ý tình huống bên này, lập tức an tĩnh lại, liền nghe được Bạch Ngọc Khiết mở miệng, Hoàng Thiếu Gia của chúng ta mời một vị bằng hữu mới tới chơi. Mọi người cùng nhau hoan nghênh nha. Lúc này mới mang số cho Hoàng Thiếu Gia. Sau đó, An Mộc liền nhận được cuộc điện thoại xa lạ. Xuất phát từ lễ phép, cô nhận cuộc gọi, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ. Giọng nói lại lười biếng, lại thập phần dễ nghe. Uy, ta là Đường Hạ, xin hỏi ai vậy? Hoàng Thiếu Gia nghe được giọng nói ánh mắt lập tức sáng lên. Mỹ nữ, kết giao bằng hữu không? Giọng nói của đối phương dừng một chút, tiếp theo là cười lạnh một tiếng, lộ ra một cổ ý lạnh cùng cao ngạo. Hoàng Thiếu Gia nhanh mở miệng, ta là Hoàng Tam, cô hẳn là có nghe nói qua đi. Hoàng Tam, đúng, cha ta là Hoàng Quân. Phốc, Hoàng Quân, bất quá, ba anh là ai, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Cô, bổn thiếu gia coi trọng cô, hiện tại cô lập tức tới đây bồi ta. Chấm, bệnh thần kinh, tốt tốt tốt, sắc mặt của Hoàng Thiếu Gia lập tức thay đổi. Đây là lần đầu tiên, có người không cho hắn mặt mũi, lại nhìn xem đám người kia cũng đang trố mắt nhìn mình. Ngón tay của Hoàng Thiếu Gia đều phát run, lại lần nữa gọi điện thoại, phát hiện đối phương đã tắt máy. Ánh mắt của Hoàng Thiếu Gia, lập tức lộ ra hung ác nham hiểm, Phong Tử Khiêm đứng ở trong phòng. Nhìn anh ta, lộ ra vẻ khiếp sợ, cuộc gọi điện thoại đêm qua, An Mộc căn bản là không để trong lòng. Sáng sớm hôm sau, cô liền đi đến đoàn phim, lên mạng tra xét, tập 2 của phim Đông Hoa Công Chúa. Thế nhưng đạt tới 1, 2, so với tập 1, vẫn tốt hơn, cái số liệu này, đủ để đoàn phim tin tưởng mà quay tiếp. Khi An Mộc đi vào tới đoàn phim, lại phát hiện bên trong đoàn phim. Tất cả mọi người đều có khuôn mặt khổ sở, giống như bị gió quét sạch một trận vậy. An Mộc khó hiểu đi qua, Hoàng Khải liền gọi cô vào văn phòng. Đường Hạ, cô có đắc tội người nào hay không? Chấm, An Mộc sửng sốt, cái gì? Hoàng Khải thở dài, hôm nay đài truyền hình gọi điện thoại cho tôi. Bọn họ quyết định cái phim truyền hình này, về sau không phát sóng nữa. Sau đó còn nói rõ ràng cho tôi. Hóa ra là có người muốn phong tỏa, bịt kín, cô, phong tỏa, hầu như cô chỉ nghe thấy cái từ này. Cô liền xác định, là phong kiêu quả nhiên ra tay. Ngực của An Mộc ngực dâng lên cơn tức giận, không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay người, liền hướng ra bên ngoài. Cô muốn đi tìm phong kiêu, nói chuyện cho rõ ràng, cách chương.